tứ chứng giảng sanh thứ tư, A Bốn, chư sư tăng, Một La Mã, Tuân Thức. Tuân Thức đại sư tự tri bạch, người Thay Châu, thân mẫu mơ thấy nuốt Minh Châu mà sanh ngài. Lớn lên, ngài đến cầu thế độ ở Nghĩa Toàn Hòa Thượng, ở Đông Dịch Sơn, chuyên cần học luật. Ngài vào chùa Quốc Thanh, ở trước tượng Phổ Hiền đốt ngón tay, thể truyền giáo quán của Thiên Thai Tông. Rồi ngài qua chùa Bổ Dân Y Chỉ với Nghĩa Thông Pháp Sư. Ngài từng kiết thất 90 ngày hành bát Chu Tam Muội, ngày đêm tinh tấn tuyệt không ngơi nghỉ, đến nỗi chân nứt miệng ói máu, nhưng ngài vẫn lấy chết làm hẹn. Thoạt Đức Quan Thế Âm hiện thân đưa tay chỉ vào miệng ngài, kéo ra vài con lãi. Đầu ngón tay của Bồ Tát rịnh nước cam lộ nhiễu vào miệng ngài. Ngài nghe trong mình khỏe khoắn, tâm thần an tịnh, bao nhiêu bệnh khổ đều tự biến mất. Sau khi đó, đỉnh đầu ngài cao thêm 3 ngón tay, tiếng nói thanh lớn như hồng chung, trí huệ biện tài vô ngại. Nghĩa Thông Pháp Sư thị tịch, ngài trở về Thiên Thai. Năm chí đạo thứ 2, ngài ở Bủ Chân hợp tăng tục chuyên tu tịnh nghiệp. Đông Thệ sanh Tây Phương Cực Lạc. Năm Hàm Bình, ngài vô Đông Dịch Sơn đốc suốt đại chúng tu niệm Phật Tam Muội. Năm Tường Phù, ngài qua Tô Châu giảng kinh nơi chùa Khai Nguyên. Rồi ngài trở lại Hàng Châu chủ Linh Sơn, triều đình kính đức phụng cho ngài hiệu là Từ Chân Sám Chủ. Ngài đem việc phóng sanh của trí giả đại sư nói với Dương Khâm Nhược, một quan trấn ở Hàng Châu. Khâm Nhược dâng biểu xin dùng Tây Hồ làm chỗ phóng sanh, triều đình y chuẩn. Ngài thể ý kinh soạn nghi lễ sám, Viên Dung Tam Quán quy hướng tịnh độ, lại nhân tri phủ Mã Lượng thưa thỉnh, ngài soạn tập Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Dị Môn. Trong tập đó về môn quyết nghi đại lược như vậy: Phật pháp có hai, A. Tiểu thừa bất liễu nghĩa pháp, B. Đại thừa liễu nghĩa pháp. Trong đại thừa lại có chia liễu nghĩa cùng bất liễu nghĩa. Nay luận về pháp môn tịnh độ chính là pháp liễu nghĩa của đại thừa giáo. Pháp môn tịnh độ viên chung cả nhân quả, thật là trọn phần thâm diệu của Phật pháp. Kinh Pháp Hoa nói: Xét kỹ mười phương không thừa nào khác, chỉ có nhất Phật thừa. Chính là nói pháp môn tịnh độ đây vậy. Vậy thời tất cả cõi quế cùng cõi tịnh ở mười phương rút lại đồng trong một sát na. Một niệm sắc và tâm của dân khắp cả pháp giới đều là thiên nhiên bổn cụ, chứ chẳng phải duyên khởi tân thành. Một niệm đã thế, một mảy trần cũng vậy. Cho nên trong mỗi trần đủ tất cả cõi, trong mỗi niệm gồm tất cả tâm, mỗi tâm niệm mỗi mảy trần trùng chứa nhau, trùng trùng vô tận vô ngại, đồng thời hiện cả chẳng có ẩn có hiển. Tất cả đều viên mãn thành tựu, không có hơn có kém. Tâm ta đã như vậy, chúng sanh cùng với chư Phật thể giống đồng. Như thế thời tâm thần lướt qua mười muôn ức thế giới, kỳ thiệt chỉ là thác sanh trong tự tâm của mình. Chính phẩm thai sen đâu có ra ngoài sát na tế. Người tin hiểu lời luận Viên Dung này, thời không sự lý gì mà không thấu hiểu. Kẻ mê mờ nơi liếp di diệu đây, thời đâu đâu cũng mê mờ. Cho nên trong Quán Kinh dạy, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Tâm đó làm Phật, tâm đó là Phật. Nay chỉ vì giải quyết lòng nghi, cho mọi người được hiểu biết rằng Bá Bửu Trang Nghiêm và Cửu Phẩm Nhân Quả ở tịnh độ đều là ở nơi trong tâm của chúng sanh. Lý tánh có đầy đủ như thế mới được thành sự dụng Viên Dung như vậy. Và đây là hai pháp tọa thiền quán tưởng trong môn hạnh nguyện. Người muốn tu tập pháp quán giảng sanh nên ở nơi chỗ thanh vắng, kê giường hướng về Tây Phương để dễ quán tưởng và để biểu chánh hướng. Ngồi kiết già nghi thẳng, đầu và xương sống đối nhau, không khòm không nảy, điều hòa hơi thở, định tĩnh tâm thần. Trong kinh luận dạy rất nhiều pháp thiền quán, hàng sơ tâm phàm phu đâu có thể tu tập tất cả được. Nay giảng bày hai thứ. Trong hai thứ đấy, tùy sở thích tự chọn lấy một mà tu tập bất tất tu cả hai, nhưng với người lợi căn thờ vô ngại. A. Sau khi điều thân, điều tức và điều tâm xong, tự nghĩ công phu tu tập của mình đáng được vãng sanh cực lạc thế giới, rồi tưởng là mình sanh về cực lạc, ngồi kiết già trong hoa sen báo. Tưởng hoa sen búp lại, tưởng hoa sen nở ra, chính lúc hoa nở, tưởng có tia sáng 500 màu chiếu đến thân mình, tưởng mình mở mắt, tưởng thấy Phật thấy Bồ Tát, tưởng thấy cảnh giới trang nghiêm, tưởng mình dạy lễ Phật rồi ngồi nghe diệu pháp, cùng nghe tất cả tiếng chim hót, lá reo, nước chảy, nhạc rung đều diễn thành tiếng nói những Phật pháp mà mình vốn thích nghe. Bao nhiêu điều thấy nghe đều phải hiệp đúng với khế kinh, lúc tưởng như trên đó rất cần phải kiên cố chánh niệm, đừng cho tâm xao động, tưởng hiện rõ ràng như tận mắt thấy, thật lâu sẽ xả. B. Tưởng Đức A Di Đà Phật thân vàng cao 16 thước ngồi trên tòa sen lớn, chăm nhìn một tướng lông trắng giữa chặn hai chân mày của Phật, lông ấy dài 15 thước, chu vi 5 tấc, 8 góc đều đặn, giữa rỗng và trong suốt như ống pha lê, xoáy tròn về phía hữu. Lông ấy trong sáng chiếu rõ mặt vàng của Phật. Lúc quán tưởng như vậy, kiềm tâm chăm chú chớ cho sao lãng. Sau rồi lại nên suy xét, tưởng niệm mà được thấy đó, hoặc đã thành hoặc chưa thành đều do nhân duyên tưởng niệm mà hiện, không có tự tánh thật, toàn thể là không. Như bóng mặt trong gương, như ánh trăng dưới nước, như cảnh mộng, như huyễn thuật, tức không, tức giả, tức trung, bất khả tư nghị. Nghĩ biết như vậy thời tâm không thủ trước, mà tâm tưởng bèn tịch tịnh, có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội. Năm Thiên Thánh, Ngài ở riêng nơi Nhật Quán Am, một sở am ở phía đông cửa chùa, ngày đêm chuyên tưởng Tây Phương Cực Lạc. Sau khi giảng kinh Duy Ma Cật xong, Ngài giao phó ghế giảng sư lại cho Tổ Thiền Đại Sư, một đệ tử cao túc của Ngài. Ngài làm kệ tả duyên, tỏ ý sắp thị tịch. Năm Minh Đạo Quyên Niên, ngày mùng 8 tháng 10, nhướng bệnh nhẹ, Ngài từ thuốc, dẫn họp chúng giảng dạy pháp yếu. Thuyết pháp xong, Ngài bảo thỉnh tượng A-di-đà Phật, chúng lại thỉnh tượng Quan Thế Âm đem về. Ngài quỳ lại, thắp hương nguyện rằng, tôi quan sát Đức Quan Thế Âm không sanh không diệt, thập phương chư Phật đồng trụ thiệt tế, xin thọ lấy một nén hương này. Chư Phật chứng minh tôi vãng sanh cực lạc. Có người hỏi chỗ Ngài sẽ về, Ngài đáp là tịch quan tịnh độ. Chiều hôm ấy, Ngài ngồi kiết già mà tịch, thọ 69 tuổi. Người ta thấy ngôi sao rất lớn, sa tinh chót núi linh thú, hồng quang chói sáng. Trích ở những bộ Lạc Bang Văn Loại, Phật Tổ Thống Kỷ, Liên Tông Bửu Giám. Hai La Mã Tông Trách. Tông Trách thiền sư, người Tương Dương, thuở trẻ Ngài học nho, bác thông thế điển. Năm 29 tuổi, Ngài sang chùa Trường Lô ở Chân Châu, xuất gia nơi Tú Thiền Sư. Năm Nguyên Hữu, Ngài trụ trì chùa Trường Lô. Ngài trước thân mẫu là Trần Thị về ở ngôi nhà phía đông phương trượng, rồi Ngài khuyên mẹ xuất gia niệm A-di-đà Phật. Cách 7 năm sau, Trần Thị không bệnh, niệm Phật mà mất. Qua ngày sau mà đỉnh đầu của thay Trần Thị vẫn còn hơi ấm, mặt hiện sắc trắng sáng như ngọc. Thiền sư tự cho rằng báo ơn mẹ đã được trọn. Ngài thể theo quy chế Lô Sơn lập Điên Hoa Thắng Hội, hợp tăng và tục tu tập Tịnh Độ Quán và chuyên niệm A-di-đà Phật, hồi hướng phát nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Dưới đây là bài văn cổ xướng của Ngài soạn. Phàm người cho niệm là niệm, cho sanh là sanh, đó là lỗi chấp thường. Còn người cho vô niệm là vô niệm, cho vô sanh là vô sanh, đây là tà kiến mê hoặc. Nếu rõ niệm là vô niệm, sanh là vô sanh, là đạt đệ nhất nghĩa vậy. Vì thế, nên nơi thiệt lý chẳng chứa mảy trần, thì trên không Phật để niệm, dưới không độ để sanh. Nhưng trong môn Phật sự không bỏ một pháp, thì tổng nhiếp tất cả căn cơ bèn có một môn, niệm Phật tam muội giảng sanh Cực Lạc. Đây chính là yếu thuật hoàn nguyên. Do đó nên niệm Phật suốt ngày mà vẫn không trái với tánh vô niệm. Chẩm hẩm giảng sanh mà vốn chẳng sai với thể vô sanh. Vì thế nên phàm cùng thánh đều trụ tự vị mà cảm ứng đạo giao. Đông và Tây vốn không lại qua mà tâm thần đến cõi tịnh. Sự lý đương nhiên pháp dĩ như vậy. Cho nên trong kinh dạy, nếu người nghe nói A-di-đà Phật rồi chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, lúc người sắp chết, Đức A-di-đà Phật cùng thánh chúng hiện thân nơi trước người đó. Lúc chết, tâm người đó không điên đảo, liền được sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A-di-đà. Giả Từ Phụ cùng bổn sư giàu phân ra hai môn, Chiết Phục và Nhiếp Thọ, hiện thân ở hai cõi Trược Quế và Thanh Tịnh. Nhưng bổn ý của Phật không phải cho rằng Ta Bà Trược Ác là chỗ đáng nhàm lìa, Cực Lạc Thanh Tịnh trang nghiêm là nơi đáng ham mộ, mà chính vì hạng người sơ cơ hành đạo, trí lực chưa thuần, cần phải nương nơi cảnh duyên thanh tịnh để dễ thắng tấn. Cõi Ta Bà này Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sinh, còn Cực Lạc thế giới Đức A Di Đà Phật đương ngự thuyết pháp. Nơi Ta Bà đối với Quan Thế Âm và Đại Thế Chí chỉ luống mến danh đức của hai ngài, còn Cực Lạc thế giới hai đại Bồ Tát đó là bạn lành đồng xứ. Nơi Ta Bà các loài ma đua nhau phá rối người tu, còn Cực Lạc thế giới trong đại quang minh quyết không ma sự. Nơi Ta Bà khắp chỗ tiếng tà nhiễu loạn, nữ sắc mê người, còn Cực Lạc thế giới tước chim cây nhạc đều tuyên pháp màu, thuần tướng trượng phu hẳn không thân nữ. Cứ như trên đó mà so sánh thời duyên tốt để giúp người tu hành không đâu bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cũng có lắm kẻ trí kém cạn suy, cứ cố chấp mà không tính thuận. Nay xin luận vài điều. Người đời chán nhàm gia đình phiền rộn, thích mến nam tử an hòa, cho nên có ai xuất gia thời trầm trồ tán thán. Nhưng những khổ ở cõi Ta Bà này đâu phải chỉ nơi một việc phiền rộn nơi gia đình, còn những điều vui đẹp nơi Cực Lạc, sự an hòa của am tự đâu sánh kịp. Biết xuất gia là hay là tốt mà không nguyện giảng sanh là điều mê lầm thứ nhất. Nghìn dặm không để xa, cố tìm bậc minh sư để cầu chỉ dạy, hầu mong nhập thánh siêu phàm. Mà Đức A-di-đà Thế Tôn thân trí tự tại, nguyện lực vô biên, một khi nghe được lời vàng, không ai chẳng được lợi ích lớn. Muốn tìm minh sư mà không mong mỏi thấy Đức A-di-đà Phật là điều mê lầm thứ hai. Tòng lâm nào đại chúng đông nhiều, thời nô nức gá nương, am diệt nào lẻ tẻ ít người, thời không muốn đến ở. Cực Lạc thế giới bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát rất đông, không thể tính đếm cho xiết. Chư thượng thiện nhân cùng sum họp một chỗ, đã muốn thân cận tòng lâm mà không ham mộ hải chúng thanh tịnh là điều mê lầm thứ ba. Người phương này, kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, mà lúc bé thời khờ, lúc già thì lẫn, nào bệnh tật, nào ngủ nghỉ, chiếm hết nửa phần thời gian của một đời. Bồ Tát chưa đắc nhẫn còn phải mê khi đổi thân, hàng thanh văn vẫn tối tâm khi lọt lòng mẹ. Thế thời tất bóng vàng ngọc của người đời, mười phần mất hết chín, ai là người chưa chứng quả bất thối địa thật phải rợn lòng. Người Cực Lạc thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp, một khi gá thai sen, thời không còn bị tử khổ, mà bệnh khổ cùng lão khổ cũng đã thoát hẳn. Thân thanh tịnh, cảnh thanh tịnh, nên tâm trí tỏ thông, một mực tấn tu nên liền chứng bậc bất thối địa, mà Phật quả bảo đảm sẽ thành. Bị lưu chuyển nơi đời sống ngắn ngủi ở Ta Bà, mà không mộ sự trường tồn bất diệt ở cực lạc là điều mê lầm thứ tư. Nếu là bậc bất thối chuyển chứng quả vô sanh, ở trong dục mà không tưởng dục, ở trần mà không nhiễm trần, đủ khả năng như thế mới có thể hương vô duyên từ, dẫn đồng thể bi vào trần lao lăn mình trong ngũ trược, như ánh sáng năng rọi khắp mặt địa cầu, phá tối tâm mà không bị lây tối. Còn nếu là hạng chưa đến bậc ấy, hoặc mới có đôi chút kiến giải, hoặc chỉ được đôi phần thiện căn, bèn vọng cho mình đã khỏi hẳn tứ ưu, đồng bậc thập địa, rồi ngó lơ tịnh độ, ham luyến ta bà, đến khi nhãn quan lạc địa thời y nhiên là kẻ luân hồi, tất bị nghiệp lực cuốn lôi nổi chìm trong lục đạo, không biết tự lượng sức mình, vọng sánh với bậc đại quyền Bồ Tát, đây là điều mê lầm thứ năm. Há không nghe Phật dạy nên phải phát nguyện nguyện sanh về cõi cực lạc đó ư? Không chịu tin lời dạy của Phật, chẳng phát nguyện cầu sanh tịnh độ, có phải là quá mê lầm lắm ư? Nếu chịu tin theo lời Phật mà được về tịnh độ, thời nhà lửa tam giới đâu nhốt cầm được, khỏi hẳn tám điều khổ của nhân gian, trọn không năm điều suy của cõi trời, cần gì nói đến tam độ? Còn không danh từ ác đạo thay, huống là có sự thật, nơi cực lạc chỉ thuần giáo lý nhất thừa, khắp cõi không có hạng quyền tiểu. Quy kính A-di-đà từ phụ, thập phương chư Phật đồng được hiện tiền, tất cả thời ở trong đại quang minh của Phật, nên ngũ trụ phiền não nhiệm giận lần tiêu, khắp mọi nơi luôn nghe tiếng giảng diễn pháp màu, mà lục thông Phật huệ tự nhiên đầy đủ, đồng như Đức Quan Thế Âm, phân thân khắp mười phương thế giới, tùy theo các loài chúng sanh, hiện 32 ứng thân để cứu độ, giống như Đức Đại Thế Chí, từ niệm Phật mà chứng nhập viên thông, đem nước tam muội rưới cùng tam giới, dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa. Tất cả công hạnh tự lợi cùng lợi tha, thảy đều viên mãn. Đủ thấy rằng tịnh độ chẳng ngoài bổn tâm, Di Đà không rời tự tánh, là yếu môn nhất của quả giải thoát, là đường tắt nhất của sự tu hành. Vì thế nên các kinh giáo thuộc Đại Thừa Liễu Nghĩa đều chỉ quy tịnh độ, mà chư thánh chư hiền đều tự nguyện giảng sanh, đồng thời khuyên mọi người cùng nguyện. Vì sao cần phải giảng sanh? Vì muốn độ người trước phải độ mình, mình có được độ mới đủ khả năng độ người được. Tha ngôi, kẻ không lo xa tất có sầu gần, sau khi mất thân người sẽ phải ngậm hờn trong muôn kiếp. Cho nên tôi xin đốc thúc đại chúng đồng niệm A-di-đà Phật, từ trăm câu, nghìn câu, nhẫn đến muôn câu, hồi hướng phát nguyện đồng sanh cực lạc. Một đêm nọ, ngài mơ thấy một người bạch y, chích khăn đen, tướng mạo đẹp đẽ đoan trang, cỡ chừng 30 tuổi, chắp tay nói với ngài: "Tôi muốn vào hội đêm qua, xin ghi tên cho." Ngài lấy sổ hội ra rồi hỏi: "Ông họ tên là chi?" Đáp: "Phổ Huệ." Ngài vừa biên xong, người ấy lại nói: "Anh tôi cũng cầu ghi tên vào hội." Ngài hỏi: "Anh của ông tên chi?" Đáp: "Phổ Hiền." Dứt lời, người ấy biến mất. Ngài đem việc ấy thuật lại với mọi người. Các bậc tôn túc bảo, trong kinh Hoa Nghiêm nơi Phẩm Ly Thế Gian, Phổ Huệ Bồ Tát hỏi 200 điều, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dùng 2000 nghĩa để đáp lại. Nay chúng ta lập hội niệm Phật cầu sanh cực lạc, hiệp với bổn nguyện của Phật và Bồ Tát, nên cảm hai vị đại sĩ đến xin vào hội để tỏ ý tán thành. Hội bèn để tên hai vị Bồ Tát đứng đầu sổ. Và cũng từ đó, người xa gần phát tâm xin vào hội rất đông, ai ai cũng đều thiệt tin thiệt tu cả. Trích ở các bộ Liên Tông Vũ Giám, Lạc Bang Văn Loại. Ba La Mã Hữu Nghiêm. Hữu Nghiêm thiền sư họ Hồ, người Lâm Hải, ngài xuất gia khi mới lên 6. Sau khi thọ cụ túc giới, ngày qua Đông Sơn học với thần Chiếu Bổn Như Thiền Sư, được Khế Ngộ tông chỉ nhất tâm tam quán, rồi ngài chuyên tu Pháp Hoa Tam Muội, thường hiện những điềm lành. Trong năm Thiệu Thánh Triều Tống, ngài ở ẩn trên đỉnh Cổ Sơn, cất am tranh bên cây tra. Nhân đó ngài lấy hiệu là Tra Am. Ngài nghiêm trì giới luật, ngoài ba y một bát không chứa cất một vật chi khác. Hàng ngày thiền sư tinh tấn trang nghiêm tịnh nghiệp, phàm có trứ tác phần nhiều ngài đều khuyến khích giảng sanh. Có người hỏi: phàm người sanh lên các cõi trời ở dục giới do thập thiện nghiệp làm nhân, người sanh lên cõi thiền ở sắc giới do thiền định làm nhân, còn người sanh tịnh độ tất phải tu vô sanh diệu quán mới có thể được. Những học giả đời này đều mù mờ nơi giáo lý, nên cho rằng sanh lên trời khó mà về tịnh độ dễ. Nói như thế thời ai tin được? Ngài bảo: pháp môn không có khó cùng dễ, khó dễ đều ở nơi người tu. Khó chính là lòng nghi, thời gian tất thành muôn dặm, còn dễ là tính tâm mà muôn dặm thành gan tất. Về phần người tu tập vô sanh diệu quán là được giảng sanh, chỉ thuộc về thượng phẩm giảng sanh thôi. Ông không nên cố mở một môn thượng mà lấp mất các môn trung và hạ. Trong An Lạc tập nói, người sanh tịnh độ có hai hạng: A. Hữu tướng tâm, là người thích mến sự tướng tịnh độ; B. Vô tướng tâm, là hạng lý quán tương ưng. Xét người thời nay, phần đông thuộc trung và hạ, căn độn trí cạn, chứng nặng nghiệp dày. Nếu chờ đến chừng lý quán tương ưng mới giảng sanh tất cả là khó có ai được. Nên biết rằng Đức Phật tiếp độ chúng sanh có nhiều phương tiện, nào định thiện cùng tán thiện, nào Phật lực cùng pháp lực, nào sự phước nương nơi phát nguyện hồi hướng, nào đến khi lâm chung quá sợ mà chí thiết kêu cầu. Trong nghìn muôn phương như thế, chỉ y cứ được một phương, tất cả là được giảng sanh. Định thiện là tu diệu quán duy tâm, chính là thủ lăng nghiêm định. Tán thiện là như trong vô lượng thọ kinh, dạy thập niệm Phật cũng được giảng sanh. Phật lực là nhờ đại bi nguyện lực của A-di-đà Phật, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, chúng sanh nương nguyện lực của Phật, liền được giảng sanh. Như anh dân thường theo bên chuyển Luân Dương, nổi một ngày đi khắp tứ châu thiên hạ, đó chẳng phải là tự lực của anh dân, mà là do phước lực của Luân Dương vậy. Pháp lực là như Phật bảo Liên Hoa Minh Dương, Bồ Tát tụng chú Quán Đảnh, gia trì nơi các đất rồi rải lên thay người hay trên phần mộ. Người chết ấy hoặc bị đọa vào tam đồ, sẽ nương chơn ngôn này mà được sanh cực lạc thế giới. Sự phước nương hồi hướng phát nguyện là từ tâm bất sát, đủ các giới hạnh, trì chú, tụng kinh, vân vân, rồi hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Thời thành nhân tịnh độ đặng sanh về cực lạc, sắp chết cầu cứu, là người ác lúc chết tướng địa ngục hiện. Nhờ sức chí thiết niệm Phật nên lửa dữ quá làm gió mát, quá Phật hiện thân tới rước. Tăng như Hùng Tuấn và Di Cung, tục như Thiện Hòa và Chung Húc. Vì thế nên trong kinh Phật có lời quyền ký rằng: hàng tiểu hạnh Bồ Tát và những người tu công đức kém ít sẽ được giảng sanh, số đông không thể kể nói. Phật nói dễ giảng sanh, sao ông lại nói là khó? Chúng ta nên thuận theo kinh giáo mà luận là dễ để mở cửa giải thoát cho người, chứ không nên nê chấp mà cho là khó làm người sơ cơ thối chí. Đầu mùa hạ năm Tịnh Quốc Nguyên Niên, thiên thần hiện thân trên không nói với ngài rằng: tịnh nghiệp của đại sư đã hoàn thành, kế ngài tự thấy hoa sen lớn trong bảo trì và nghe tiếng thiên nhạc trỗi quanh mình. Ngài làm kệ tiễn biệt để tạ chúng. Sau đó 7 ngày, thiền sư ngồi kiết già mà tịch. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại